Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 610, Sậu Vũ muốn tới Phong Mãn Lâu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bởi vì Nam Cung Liệt cũng ở đây kiêng kỵ. Nghe vậy Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng nói, các ngươi cũng là quá coi thường chúng ta Tuệ Minh đại đội trưởng. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là cười thần bí nói, ở Huyền Châu trước lần lượt trong chiến đấu, hắn và Nam Cung Liệt cũng coi là lão đối thủ. Hơn nữa ở bây giờ tư cách minh bài tranh đoạt chiến chung, Nam Cung Liệt nhưng cũng không có chiếm được quá mức rõ ràng ưu thế. Hơn nữa, các người suy nghĩ một chút, tại sao chúng ta như vậy tùy tiện đánh lên thiên giới? Kia luôn luôn là Lôi Lệ Phong Hành thiên giới chấp pháp điện. Chỉ là ám điều tra ám một cái lần, các loại thiên giới thánh chỉ một chút, ngay cả điều tra công việc đều là ngừng. Này bình thường sao? Đàn Hùng Bá cùng nghe vậy Bạch Long Chí Tôn, tất cả đều là không khỏi cả kinh. Nếu như không phải là Tiểu Hinh Nguyệt cầm ra, bọn họ thật đúng là không có ngẫm nghĩ quá. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là cảm thấy chỗ nào không đúng tinh thần sức lực. Thực ra, căn cứ trước Thánh Mẫu ở Băng Châu Đế Đô bên ngoài thành đối với Tuệ Minh Đệ Đệ nói chuyện, liền có thể suy đoán ra. Lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài, Thánh Mẫu lại bản tôn trực tiếp xuất hiện ở nhân giới. Hơn nữa còn cùng một cái không quen biết nhân giới thiếu niên tu sĩ nói tới cuộc so tài sự tình. Cái này thì nói rõ, nàng đối với Tuệ Minh Đệ Đệ chú ý, khả thi lúc này không ngắn. Mọi người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại ngộ. Kia nhìn về Tiểu Tuệ Minh trong mắt, ngược lại có chút ngạc nhiên, là nguyên nhân gì lại để cho thiên giới Thánh Mẫu đối với hắn có phần coi trọng, mà ngay cả Thượng Thương Đại Đế em trai ruột, đường đường một đời thân vương, đều là đối với thiếu niên này kiêng kỵ như vậy. Bởi vì giống như Nam Cung Liệt nhân vật như vậy, chẳng những tự thân liền có thực lực cường đại, mà hắn quyền thế cũng là để cho hắn ở trong tam giới cơ hồ là vô luận làm gì cũng không dám có người quản. Nhưng mà cho dù là vị này quyền thế ngút trời, cảnh giới kinh khủng thiên giới thân vương, tựa hồ đang cuộc so tài này trước tranh đoạt chiến chung, cũng không có ở Tiểu Tuệ Minh trong tay chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Như vậy có thể thấy, Tuệ Minh đồng dạng là có không thua kém gì Nam Cung Liệt thủ đoạn cùng bản lĩnh. Hắn ở phá thiên tới trước, đã đem toàn bộ tình huống đều là nghĩ tới, là thật sự rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Phải biết, hắn hiện tại mới vẻn vẹn tuổi 17, nếu như muốn những lão bài đó các tu sĩ như thế trực tiếp tu luyện mấy trăm năm, như vậy hắn sẽ đạt tới như thế nào độ cao? Cái vấn đề này, Đàn Hùng Bá đám người tưởng tượng đều cảm giác được trong lòng run sợ. Khó trách Tuệ Minh Đế Quân tiến vào thiên giới sau đó không có sợ hãi, không người có thể ngăn. Nguyên lai, chẳng những là cảnh giới siêu quần, ngay cả trí tuệ cũng là không ai bằng nha. Bạch Long Chí Tôn cười khổ nói, lúc trước ở nhân giới đại lục, bọn họ đang không có cùng Tiểu Tuệ Minh quen biết lúc, sẽ còn bởi vì là tiền bối thân phận, đối với Tiểu Tuệ Minh cùng bọn chúng ngồi ngang hàng có chút canh cánh trong lòng. Nhưng đã đến bây giờ, bọn họ mới phát hiện, có thể cùng như vậy nghiêu nhân làm bạn, nhất định chính là bọn họ vinh hạnh a. Các người cũng đều khác ủng hộ rồi. Tiểu Tuệ Minh không nhịn được khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, Nam Cung Liệt sở dĩ vẫn không có động thủ, nói cho đúng, ngoại trừ Thánh Mẫu nguyên nhân ngoại, là kiêng kỵ ba người chúng ta nhân. Hắn dùng ngón tay chỉ chính mình, Ngọc Linh Lung còn có Tiểu Hinh Nguyệt, ba người bọn họ bên trong, hắn tự nhiên là Nam Cung Liệt bởi vì Thánh Mẫu muốn ở cuộc so tài nhìn lên đến hắn nguyên nhân. Không dám tùy tiện hạ sát thủ, mà đổi thành ngoại hai cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài. Một là Thanh Nguyệt, Thiên Phượng tộc người thừa kế, nguyên bổn chính là Nam Cung Liệt tử đối đầu. Hơn nữa, bởi vì Thiên Phượng niết bàn đồ còn chẳng biết đi đâu. Ở không có được mưu tính trước, hắn nhất định là sẽ không động thủ thương nàng. Mà Ngọc Linh Lung trước cùng Nam Cung Liệt quen nhau, mặc dù Tiểu Tuệ Minh không là rất rõ ràng chính hắn một băng tuyết mỹ nhân đạo lữ trong huyết mạch rốt cuộc có cỡ nào nghịch thiên bí mật. Nhưng là, hắn có một loại trực giác, Ngọc Linh Lung trước tuyệt đối không phải chỉ là băng châu công chúa đơn giản như vậy. Khả năng thân thể nàng bí mật, ngay cả chính nàng cũng không phải rất rõ. Nhưng là, lúc trước cùng Mộng Mặc Trần họa đạo trong quyết đấu, Tiểu Tuệ Minh trong lúc vô tình phát hiện, Ngọc Linh Lung lại lấy chân thần cảnh sơ kỳ thực lực. Có thể cùng đã là thiên thần cảnh hậu kỳ, cảnh giới kém một cái đại cảnh giới Mộng Mặc Trần đối chiêu. Hơn nữa, ở nàng xuất thủ lúc, còn rất là quỷ dị phát ra một tiếng liệu lượng đích minh. Nếu như hắn đoán không nói bậy, đó là nàng trong lúc vô tình kích phát thần thú tiềm năng nguyên nhân, mà nàng huyết mạch hẳn thuộc về một cái thần điểu gia tộc. Nhưng là, cụ thể là cái gì? Lấy bây giờ hắn lý lịch, cũng là không cách nào thấy rõ. Nhưng hiện tại xem ra, Nam Cung Liệt là có hiểu biết. Bên cạnh hắn, có này hai vị trọng lượng cấp đại nhân vật, coi như là Nam Cung Liệt như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng là không dám tùy tiện động thủ. Mà cũng chính bởi vì này chủng nguyên nhân, cho dù là Nam Cung Liệt biết là Tiểu Tuệ Minh cố ý ghim hắn, đem Tiết Tiểu Bạch, Diêu Diệp Phong những thứ này nanh vuốt đều là toàn bộ nhổ ra sau, hắn cũng không có tùy tiện ra tay trả thù. Lão hồ ly này hiển nhiên là có tương đối cố nén sức chịu đựng. Đàn hùng bá đám người nghe vậy, tất cả đều là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Có thể không dùng tại thời khắc mấu chốt này, liền cùng thiên giới bên trong cường đại thế lực chống lại. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là có thể buông lỏng một chút. Bất quá, ta ước chừng phải nhắc nhở chư vị, các người cũng không thể cao hứng quá sớm. Tiểu Tuệ Minh thấy vậy, nhưng là cười nhạt, hắn thon dài 10 ngón tay nhẹ nhàng lần lượt thay nhau. Đạo, bằng vào ta đối với Nam Cung Liệt hiểu, hắn tuyệt đối sẽ không hoàn toàn đem chuyện này nhẫn nại đi xuống. Bây giờ hắn sở dĩ không có động thủ, chỉ là bởi vì vẫn chưa nghĩ ra, không có tuyệt đối nắm chặt. Hắn quý vi thượng thương em trai ruột. Mặc dù đối với Thanh Giao cung Thánh Mẫu có chút kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng không phải một cái bởi vì một chút xíu kiêng kỵ mà buông tha chính mình lợi ích nhân. Nam Cung Liệt làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là lôi đình thủ đoạn. Cho nên bây giờ an tĩnh chẳng qua là bão táp tới trước khúc nhạc dạo mà thôi. Một khi chờ đến Nam Cung Liệt xuất thủ, như vậy tiếp theo liền đem sẽ là chân chính bão tố đánh tới. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Vực phương hướng, đen nhánh như mực trong đồng tử có rét lạnh lãnh ý hiện lên, chậm rãi nói: Bạch Long Chí Tôn mấy người này nghe vậy, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tuệ Minh thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là bọn họ vẫn có thể nghe ra kia ẩn chứa ở trong đó một ít lạnh lùng cùng rét lạnh. Ho khan một cái, bất kể hắn, ngược lại nơi này chúng ta mấy vị cũng đều không yếu, nếu thật là động thủ cũng không thấy chỉ sợ bọn họ. Bạch Long Chí Tôn ho khan hai tiếng, chợt hắn nhìn về phương xa cười nói: Hơn nữa bây giờ chẳng những là chúng ta cô quân phấn chiến, kia Hạ Hầu đại nhân công tử Hạ Hầu Hiên Viên cũng trực tiếp lực lượng mới xuất hiện trực tiếp vọt tới số lượng bảng top 5. Bây giờ nhìn lại, vị này Hạ Hầu công tử cũng thật không đơn giản a. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là gật đầu cười. Hắn biết, mặc dù thiên giới bên trong toàn bộ tiên nhân đều là rất cao ngạo, coi nhân giới mọi người như con kiến hôi, nhưng là Hạ Hầu Âm Hy đại nhân nhưng là một cái ngoại lệ. Hơn nữa, hắn đối với mẫu thân cùng mình đều có phù hộ ân. Hắn hiện tại công tử có thể vọt tới tư cách minh bài số lượng bảng thứ 5. Nghĩ đến, đối với tiệt thiên khu vực bên trong họa đạo thiên kiêu môn, dĩ nhiên là một cái thiên đại chuyện tốt. Mà dạng lời nói, gián tiếp, mình cũng coi như là có một cái đồng minh. Đây cũng là lệnh Tiểu Tuệ Minh rất là vui vẻ yên tâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.